Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn đang đến với kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện có tên là Hợp Đồng Giả Với Tổng Giám Đốc. Câu chuyện này của tác giả Lý Giảo Di. Chuyện kể về một cô gái vừa mới thất nghiệp tên là Hương Tranh. Cô mở một công ty cho thuê bạn gái với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ngày hôm sau, cô đã có hợp đồng đầu tiên với Sở Trung Thiên và cũng là nam chính trong câu chuyện này. Chuyện tình của họ cũng rất éo le và có đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ vui buồn, hồi hộp, gay cấn, vân vân. Mời các bạn cùng nghe chuyện với Tâm Tình ngay sau đây nhé. Hương Tranh, Tổng Giám Đốc cho gọi cô. Tiếng đồng nghiệp mà Tiểu Kinh vang lên bên cạnh. Hương Tranh đang đánh máy vội ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi lại mà Tiểu Kinh. Tổng Giám Đốc ư? Một người bận trăm công nghìn việc như Tổng Giám Đốc sao lại cho gọi một nhân viên quèn như cô nhỉ? Đúng thế, Tổng Giám Đốc nói cô hãy đến ngay phòng làm việc của ông ấy. Mà Tiểu Kinh gật gật đầu, nhìn Hương Tranh rồi mới quay người bước đi. Ánh mắt Tiểu Kinh như muốn cảnh báo cô, chuyến này nguy hiểm, hãy tự cứu lấy mình. Nhìn mà Tiểu Kinh đi xa dần, Hương Tranh thấy vô cùng bất an. Gần đây nền kinh tế suy thoái nên khắp nơi rộ lên tin đồn rằng công ty sẽ cắt giảm biên chế. Ánh mắt đầy cảm thông của mặt Tiểu Kinh không phải là muốn ám chỉ cô là người bị sa thải đấy chứ. Hương Tranh không dám nghĩ tiếp, nhanh chóng đứng bật dậy, lao nhanh đến trước phòng Tổng Giám Đốc, rồi dừng lại, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ rồi mắt lạnh. Tổng Giám Đốc, tôi là Hương Tranh. Vào đi. Hương Tranh hít sâu một hơi mở cửa. Một người đàn ông trung niên với mái tóc húi cua đang ngồi dựa lưng vào ghế da phía sau bàn làm việc đầy ắp hồ sơ. Ngón trỏ của bàn tay trái gõ nhịp trên tay vịn ghế. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông trung niên ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt như hai hạt đậu xanh thích thú nhìn cô từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn mặt đẹp của cô. Lại đây. Vâng. Hương Tranh cố kìm ý định bỏ chạy thoát thân, nuốt nước bọt, đóng cửa lại, bước về phía bàn làm việc, cúi đầu kính cẩn hỏi. Tổng Giám Đốc tìm tôi có việc gì ạ? Tôi đã đọc báo cáo cô nộp hôm qua. Làm tốt lắm. Người đàn ông trung niên đứng lên, nở nụ cười ma quái, đi vòng qua bàn làm việc, tiến sát về phía cô. Không sa thải cô thật hay sao? Hương Tranh đang băn khoăn thì đúng lúc đó, một đôi bàn tay thô ráp đã đặt trên bàn tay thon dài mềm mại của cô. Tên háo sắc đã hiện nguyên hình, tất cả các nhân viên nữ của công ty chưa ai thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Thậm chí cả nữ nhân viên dọn vệ sinh, hắn cũng không tha. Mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng thời buổi này tìm được việc làm thật không dễ. Để kiếm kế sinh nhai, không còn cách nào khác là phải nhẫn nhịn hắn. Bản thân Hương Tranh cũng từng bị hắn ta cầm tay mấy lần. Mỗi lần như thế, cô đều tức giận đến mức muốn đập nát đôi bàn tay cầm thú ấy. Riêng lần này, cô có cảm giác không chịu đựng hơn được nữa. Vậy mà vẫn phải cố nhắc nhở bản thân, vì công việc phải biết kiềm chế, gây sự với hắn chẳng ích gì. Hít một hơi thật sâu, Hương Tranh lặng lẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, cười nhã nhặn và nói với hắn. Tổng Giám Đốc quá khen ạ. Người đàn ông trung niên nhìn hao háo vào đôi môi Hương Tranh, bộ mặt đều cáng của hắn giả bộ tự tế. Tôi định thăng chức cho em lên làm trợ lý Tổng Giám Đốc. Em nghĩ sao? Nói rồi, đôi bàn tay hắn từ từ đặt lên hông cô. Hương Tranh bị bất ngờ, cô lập tức gạt tay hắn ra khỏi người cô, đôi mắt tức giận nhìn trừng trừng vào hắn, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo. Tổng Giám Đốc, xin hãy cư xử đúng mực. Cô đã nhẫn nhịn đủ rồi, làm sao có thể ngoan ngoãn phục tùng hắn ta mãi được. Mỗi người đều có nguyên tắc hành xử của riêng mình. Nếu hắn dám làm điều gì quá đáng thì dù hắn có là Tổng Giám Đốc hay là vua đi chăng nữa, cô cũng quyết không nhịn nữa. Lão giả háo sắc không hiểu được những gì Hương Tranh đang nghĩ. Hắn tiếp tục tiến đến trước mặt Hương Tranh, khua môi múa mép. Mỗi tháng nhận một khoản tiền ít ỏi mà công việc vất vả như vậy cực khổ lắm phải không? Chỉ cần em cùng với tôi thì không phải nhọc nhằn mà lương tháng lên tới 10.000. Em thấy sao? Hắn ta bị hôi miệng, mỗi khi hắn mở miệng là mùi hôi tỏa ra, nồng nặc bao quanh cô. Thật không thể chịu nổi, Hương Tranh bừng bừng lửa giận, cô tát mạnh lên má trái của hắn, quát. Đồ đê tiện. Nhưng chưa đầy 2 giây sau, cảm giác đau nơi bàn tay khiến cô thấy hối hận. Đáng lẽ cô phải tháo giày ra mà nện thật lực và chán hắn, chứ không phải dùng tay như thế này. Lão tổng giám đốc hào sắc không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.